Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1076. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe xong cũng là đạo lý này. Huống chi cái không gian này không cần giết người thu hoạch được tích phân. Mặc dù tránh không được lòng người khó lường, nhưng dù sao cũng so tại thành phố X muốn tốt hơn. Huống hồ vô cũng không phải là độc thân tác chiến, có quý thư ở bên cạnh, giống như là ăn một viên thuốc an thần, thần kinh cũng chậm rãi trầm tĩnh lại, nến trên bàn thiêu đốt lên, chiếu rọi ra cảnh tượng chung quanh, có mấy phần cảm giác mơ mơ hồ hồ. Cô nhìn chằm chằm trong chốc lát, liền sinh ra buồn ngủ, nhịn không được ngáp một cái. Ngủ đi, quý thư che ở bên tai cô thấp giọng nói. Khí tức ấm áp nhào vẩy vào phía trên, mang theo mấy phần tê tê dại dại. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ, dò hỏi, có thể ngủ sao, không có vấn đề gì sao? Quý thư nghiêng nghiêng mặt nhìn cô, ngữ khí mập mờ nói. Đương nhiên có thể, làm tiếp chút gì khác cũng không sao. Trầm Mộc Bạch nghe ra hắn nói bóng gió, tranh thủ thời gian ở trong ngực hắn tìm chỗ làm ổ ghé vào phía trên liền nhắm mắt lại ngủ. Trong mơ mơ màng màng, lòng bàn tay bị nhéo nhéo, một cái tay kéo đi lên, cùng cô chặt chẽ 10 ngón đan xen, nhiệt độ làm người cảm thấy rất an tâm. Không biết qua bao lâu, Trầm Mộc Bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đối lên với một đôi mắt huyết hồng, cô dụi dụi con mắt, quý thư, nam nhân tay bị gối cho tê dại rút ra, dò hỏi, thế nào? Trầm Mộc Bạch có chút xấu hổ muốn từ trong ngực hắn đi ra. Lại bị đối phương một cái đè xuống, cái cằm bị một cái tay nắm được, đối phương có chút ôn lương môi che tới, sau đó liền một cái hôn kéo dài, lấy tiếng nước đọng mập mờ làm bạn, có chút nhiễu loạn hô hấp. Con ngươi tràn ngập mờ mịt trở nên ướt sũng. Một hôn kết thúc, Trầm Mộc Bạch trên cổ lại tăng thêm mấy cái dấu vết. Cô lôi kéo cổ áo, thở phì phò, đừng, có chút vẫn chưa thỏa mãn đưa tay từ bên trong vạt áo thiếu nữ lấy ra. Quý thư vuốt vuốt tóc cô, bên môi lôi kéo ra một đường cong, ở mềm mại bên trên vành tai nhẹ mút một lần, ngữ khí mang theo vui vẻ quỷ dị. Hửm, không vui sao? Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn ác thú vị, nếu như cô biểu hiện thẹn thùng hoặc kháng cự, nam nhân sẽ càng phát ác liệt, thậm chí đùa cô đến cầu xin tha thứ mới thôi. Thế là vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta muốn đi tìm chìa khóa sao? Quý thư nắm vuốt ngón tay cô, nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ mơ hồ không rõ. Anh nói, chìa khóa sẽ có bộ dáng gì? Trầm Mộc Bạch tưởng tượng một lần. Cuối cùng không có kết quả, cầm tới sẽ biết, quý thư nói khẽ, đưa cô từ trong ngực buông xuống, dùng ngón tay cài lên bên trên một cái, sau đó nghiêng thân ở trên môi cô rơi xuống một nụ hôn. Trầm Mộc Bạch đã thành thói quen hắn động tác thân mật. Chỉ là mỗi lần bị hôn, vẫn là không cách nào tiếp nhận cái khí tức xâm lược nồng đậm kia. Đem ngọn nến trên bàn thổi tắt. Hai người liền từ bên trong phòng ở đi ra ngoài, Trầm Mộc Bạch chú ý tới, bầu trời màu sắc trăng máu tựa hồ nhạt một chút, không biết là có phải ảo giác của cô không? Cái gọi là chìa khóa không có đặc thù, thậm chí không có bất kỳ nhắc nhở gì tương quan, cũng chỉ có thể nguyên một đám đi tìm, vạn nhất đánh bậy đánh bạ cầm tới, cũng khó nói, chỉ có thể cực vận khí. Cũng hầu như giống con ruồi không đầu ở nguyên chỗ đi loạn tương đối tốt. Chỉ nói là dễ dàng, làm khó, không nói trước thành ma quỷ này. Ánh sáng phát ra chỉ có ngọn nến cùng trăng máu trên trời huyết. Nếu là ở trong bóng tối đụng tới những người bị tuyển chọn đồng thời cũng ở đây tìm kiếm chìa khóa. Không thể thiếu muốn một trận ma sát ác đấu. Nếu như nói, lúc mới bắt đầu, thành ma quỷ này vẫn là tít mịch. Nhưng bây giờ, theo tiếng tất tất tốt tốt từ bốn phía truyền đến, chính là đang nhắc nhở bọn họ, trò chơi đã bắt đầu. Cách chương.